Xà Quân, chương 40, góc truyện audio.com. Được rồi, nói nghiêm túc lại đi. Kỳ thật hôn nhân cũng là việc không thể bức ép được, đúng không? A Quân nói, chính là hiện tại anh còn chưa có hợp ý được ai à, lại nói tiếp em đến bây giờ cũng không biết anh thích mẫu người nào, à, xà, anh liền giúp hắn tìm đi, này coi như là báo ân. Cũng được, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta trước đem điều kiện đều nhớ kỹ. Dứt lời, Xà Quân tìm lấy giấy bút, ngươi nói đi, ngươi thích loại hình gì? Beldendi, 1, Asuka, 2, Chi, 3, anh kỳ thật là muốn em một cước đem anh đá bay đi, đúng không? Thì anh nói đây, tôi yêu cầu không cao, tôi không cần thật xinh đẹp, càng không cần tuyệt sắc khuynh thành, chỉ đẹp là được rồi. Xà Quân ghi nhớ một điểm, xinh đẹp, phải hiểu biết lễ nghi phép tắc, không thể quá keo kiệt, càng không thể luôn đa nghi với ghen tuông. Ghi nhớ, đại lượng, có thể nấu được vài món ăn ngon. Ghi nhớ, hiền thục, giỏi việc nước đảm việc nhà. Ghi nhớ, chu toàn mọi mặt, có thể cùng phụ mẫu tôi ở chung hòa hợp. Ghi nhớ, hiếu thuận, có bằng cử nhân hoặc cao hơn thế. Ghi nhớ, có văn hóa, tốt nhất nên có sở trường năng khiếu riêng. Lại ghi nhớ, đa tài đa nghệ, không ngăn cản tôi cùng bằng bè đi chơi. Ghi nhớ, điều 6, im lặng tuyệt đối, yêu tôi. Ghi nhớ, chấm, không ngăn cản tôi chơi vài trò, không phản đối tôi cất chứa mấy đồ đó. Có thể hiểu được tôi, săn sóc tôi, không bằng, ngươi vẫn là tiếp tục thích ta đi. Xà Quân đem tờ giấy đó xé làm đôi. 1. Beldendi là nhân vật trong bộ truyện Ahat, Mi Goddess, Megami, Sama, xuất bản ở Việt Nam với tên Nữ Thần Hộ Mệnh, Lum Nữ Thần Hộ Mệnh. 2. Asuka Langley Soryu, một trong những nữ nhân vật được yêu thích nhất của một loạt anime đỉnh đám Neon Genesis Evangelion. 3. Chi là nhân vật trong bộ truyện Chobits, Chobisu Chobisu, được xuất bản ở Việt Nam với tên Cô Gái Tiên Nữ, là một manga do nhóm Clem sáng tác. A Quân ta lại nghĩ anh ấy là thụ rồi. Tìm mấy bạn mẫu người của anh ấy khổ cực ATTQT nó cho tiếng Trung A được mỗi chi là ta có biết, còn hai bạn còn lại thì ngồi một góc vẽ vòng tròn. Khách chương.